Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 922, thọ nguyên hao hết mà chết. Tần đầu chọc thật sự quá mạnh, tràn ngập âm lãnh khí tức hoàn cảnh bên trong, không thấy ánh mặt trời. Tịch Dương Đại Thần quan hành tẩu tại trong lúc đó, đã có thể cảm giác được loại này hóa không đi áp chế. Không hề nghi ngờ, nơi này trên đúng cổ địa phủ mảnh vỡ, mà lại có lẽ còn là tương đối khu vực trung tâm mảnh vỡ. Như thế mới có thể có mạnh như vậy áp chế bên trong. Thân là trưởng khống giả quyền hành đại thần quan, ở chỗ này đều có thể bị áp chế một phần lực lượng. Theo tiến lên, áp chế lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, cô quạnh lạnh lẽo, khắp nơi trên đất hoang vu. Chỉ có quái thạch đá lởm chởm thế giới bên trong, chậm rãi bắt đầu xuất hiện một tia hơi nước, dòng sông chảy xuôi ở giữa không trung, lít nhà lít nhít tạo dựng thành một tấm phức tạp mạc nhện. Dòng sông bên trong, oan hồn tà vật nhiều vô số kể, bị dòng sông lôi cuốn, ở chỗ này vĩnh viễn không ngừng nghỉ chảy xuôi xuống dưới. Phía sau còn hỗn tạp một đoạn mờ nhạt sông lớn Hoàng Tuyền Hà. Từng đoạn huyết hoàng sắc vong xuyên hà, lại hỗn tạp một chút hiện ra màu bạc nhược thủy hà đoạn. Theo thâm nhập vào đi, thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch chi bốn, đều có thể ở chỗ này thấy được. Đến nơi này, Tịch Dương đại thần quan cái gì đều không cần nói, giấu giếm mấy vị khác đại thần quan, kỳ thật đều có thể xác định. Nơi này tuyệt đối trên đúng cổ địa phủ đám người đào hố. Hao tổn tâm cơ tìm được khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Thậm chí còn có khả năng, đúng tại năm đó thượng cổ địa phủ vỡ vụn, liền đã có người sớm làm chuẩn bị, đem khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, khống chế rơi vào đến thế giới Thái Hào. Mỗi người đều tin tưởng, nơi này có nhằm vào Tịch Dương đại thần quan cạm bẫy. Mọi người nhận đồng Tịch Dương đại thần quan kế hoạch, cũng là nghĩ thừa cơ đánh đối phương một trở tay không kịp, hung hăng trọng thương đối phương. Một mảng lớn tràn ngập các loại dòng sông chỗ sâu, giấu ở táng thân hà ngọn nguồn địa phương, vô cùng vô tận âm hồn oán quỷ, chen chúc thành đoàn, chen vai thích cánh. Tại mảnh này vô số âm hồn oán quỷ trung tâm, có một chỗ trống ra đất trống. Nữ tu, mặt đen trắng hán, băng vải người, toàn bộ đều ở nơi này. Hắc thần chỉ khiêng quỷ phiên, lợi dụng vô cùng vô tận âm hồn quỷ vật, tăng thêm táng thân hà lực lượng, đem bọn hắn hết thảy đều che lấp ở chỗ này. Cạm bẫy đương nhiên là có, bọn họ sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Khó được sẽ để cho Thiên Cung đại thần quan lâm vào bị động cơ hội. Dù là có phong hiểm, cũng tuyệt đối không thể không hề làm gì. Mượn nhờ loại cơ hội này, đem hết toàn lực hung hăng trọng thương Thiên Cung một lần tốt nhất. Bọn họ cũng tin tưởng, Thái Phi Thiên Đế người, cùng người của phủ quân, cũng sẽ không từ bỏ loại cơ hội này, cũng nhất định sẽ tới. Tần Dương lặng lẽ theo ở phía sau, không có vội vã làm cái gì. Hắn kỳ thật đã phát giác được, tạm thời khởi ý mở ra cái đầu. Chuyện đã càng náo đại càng lớn, mấy đợt người riêng phần mình đều có ý tưởng của họ. Tịch Dương đại thần quan rõ ràng là biết nơi này có hố, có người đang câu cá. Hắn đúng chuẩn bị ăn mồi, lại đem xuống mồi người đánh chết. Mà trước hắn ngồi xổm ở cổng nằm vùng, cũng phát giác được, thượng cổ địa phủ người cũng đã đi vào trước, đúng muốn chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau. Lại thêm hắn một người phân sức mấy góc, theo người ngoài, hiện tại sợ là đã loạn thành một bầy. Từ lần trước vội vàng sau khi chiến đấu, lần này sợ là lại phải có người vẫn lạc. Thở dài một tiếng, Tần Dương đi vòng vo một vòng. Tại trà trộn vào đến muốn đục nước béo cò, thừa cơ vớt chỗ tốt trong đám người, tìm được Trương Chính Nghĩa. Có sao nói vậy, lần này hắn vẫn không thể nào một chút nhận ra Trương Chính Nghĩa đúng cái nào. Cuối cùng vẫn là thấy được đối phương trên đầu cắm cây châm. Thông qua ấn ký phía trên, nhận ra Trương Chính Nghĩa lại thay mã giáp. Ngươi mang cái này cây châm là sợ ta nhận không ra ngươi à? Đúng, hiện tại làm chính sự, nếu là nhận không ra nhiều phiền phức. Trương Chính Nghĩa trả lời đương nhiên, căn bản không có cảm giác đến. Câu nói này tự là tại nhục nhã hắn Tần sư huynh. Tần Dương giật giật khóe miệng, nhìn, bài trừ cây châm, thật sự là hắn không nhận ra được. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên, đối phương tới cũng không chỉ có một người. Vạn nhất thật làm cho người cho ta một tổ bưng, ta liền thiệt thòi lớn. Khục, Tần sư huynh, ngươi không phải đã đem còn lại toàn tháo xuống à? Nói cái gì dù là hái được không dùng được, cũng không thể tiện nghi thiên cung người à? Ngươi biết cái gì, vạn nhất bọn họ phát rồ, tận gốc đều cho đào, thua thiệt coi như không chỉ là mấy khỏa kỳ dị quả, mà vô số viên kỳ dị quả, bán hắn quyền hành đều không thường nổi. Trương Chính Nghĩa nghe vậy, nao nao, thoáng tính toán, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu, lời này ngược lại không sai, quyền hành đối với chúng ta lại không cái gì dùng. Còn không bằng kỳ dị quả đáng tiền. Hai sư huynh đệ tách ra hành động. Trương Chính Nghĩa phủ lấy người vật vô hại mới thân phận. Cùng cái bình thường mò cá đảng. Theo ở phía sau làm bộ đục nước béo cò vớt chỗ tốt. Tần Dương thì mặc lên tinh ẩn tinh quan thân phận. Xa xa dán tại Tịch Dương Đại Thần Quan đằng sau. Phía trước Tịch Dương Đại Thần Quan. Xuyên thẳng qua tải to to nhỏ nhỏ thủy võng ở giữa. Từng chút dựa theo trên tình báo cho phương vị. Tới gần cái kia thần kỳ linh quả sinh trưởng địa phương. Tự mình đến nơi đây. Hắn cũng càng thêm vững tin. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác có thể sẽ thúc đẩy sinh trưởng xuất loại này thần kỳ đồ vật. Năm đó thượng cổ địa phủ bên trong. Bê đản sinh ra loạn thất bát tao quái dị đồ vật nhiều vô số kể. Các loại linh thực cũng nhiều có quỷ quyệt. Mặc dù hắn từ vừa mới bắt đầu liền vững tin. Đồ vật đúng nhất định là có. Hiệu quả cũng khẳng định có. Đối phương dùng để thiết lập cạm bẫy mồi nhử. Không thể nào là giả. Giả liền có khả năng dẫn không đến hắn. Hiển nhiên thiết hạ cục này người. Sẽ không ở chuyện như vậy. Gánh loại này không cần thiết phong hiểm, một đường xuyên thẳng qua, đại hắn xuyên qua một mảnh táng thân hà xây dựng thủy võng. Chỉ thấy táng thân hà bỗng nhiên nổ tung, vô cùng vô tận âm hồn quỷ vật, từ đó phun ra ngoài. Khổng lồ số lượng, lôi cuốn lấy táng thân hà cùng một chỗ, hóa thành một đầu cự mãng, hướng về trung tâm Tịch Dương Đại Thần Quan quấn quanh tới. Mặt đen trắng hán mang theo khiêng quỷ phiên hắc thần trì. Bị vô tận quỷ vật vây quanh đi ra. Sắc mặt Tịch Dương Đại Thần Quan bình tĩnh. Vung tay lên một cái. Huy sái xuất mảng lớn Tịch Dương. Hắc thần chỉ lay động quỷ phiên. Nhẹ nhõm ngăn cản được tất cả Tịch Dương chi quang. Bị ngăn tại hắc thần chỉ hậu phương mặt đen trắng hán. Cũng cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa sải bước xuất, vượt qua không gian, xuất hiện tại Tịch Dương Đại Thần Quan ba trưởng bên ngoài địa phương. Mặt đen trắng hán ánh mắt ngưng tụ. Hắn rõ ràng là nghĩ trực tiếp một quyền oanh bạo Tịch Dương Đại Thần Quan. Xuất hiện vị trí, lại tại ba trưởng bên ngoài. Trong lòng thoáng qua suy nghĩ. Nhưng nhục thân động tác đi không chần chờ chút nào, bê nhục thân lôi cuốn lấy thuần túy nhất cự lực. Một kích oanh ra, trước nắm đấm mới không gian phảng phất sụp đổ, nắm đấm không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, tốc độ bỗng nhiên sụt giảm đến cực hạn, phảng phất một tấc hướng về phía trước xê dịch. Chí khúc, mặt đen trắng hán khẽ quát một tiếng, bắp thịt toàn thân từng cục. Dường như muốn đứt đoạn, thuần túy nhất cự lực rơi xuống, ngạnh sinh sinh ép cong vặn vẹo, cưỡng ép để Chí Khúc Đại Thần Quan chế tạo ra vặn vẹo không gian bình phục. Hắn đã sụt giảm tốc độ, cũng giờ khắc này, bỗng nhiên tăng vọt, Tịch Dương Đại Thần Quan thoáng lui về sau một bước, trước người hắn bị bóp méo che giấu không gian, khôi phục bình thường, Đại Nhật thân hình Đại Thần Quan, ở nơi đó hiện ra ra, hai tay hắn chắp tay trước ngực, rũ cụp lấy mí mắt, thấp giọng vừa quát, Tán Dương, Thái Hào, một vòng Đại Nhật, từ hắn cái thóp, mỏ ác nhảy lên ra ngoài, theo Đại Nhật Đại Thần Quan một trưởng đẩy ra, trong Đại Nhật ngưng tụ ra Đại Nhật Thần Quang, bỗng nhiên hóa thành một cái cự trưởng, cùng mặt đen trắng hán nắm đấm đối binh đến cùng một chỗ. Thoáng chốc ở giữa, bê Đại Nhật Thần Quang ngưng tụ ra cự trường. Vỡ nát tiêu tán, mà mặt đen trắng hán cũng đổ bay trở về. Hắn trên nắm tay huyết nhục, không ngừng vỡ nát tiêu tán. Toàn thân huyết nhục, cũng phảng phất nhân ngẫu sư huyết nhục ngụy trang. Tiêu sơ chóc ra, chỉ còn lại một bộ xương. Bay ngược trở về, mặt đen trắng hán ổn định thân hình. Bộ xương, huyết nhục phi tốc diễn sinh. Nhưng Đại Nhật Đại Thần Quan lại không định cho hắn cơ hội. Chói mắt Đại Nhật Quang Huy, hóa thành không khác biệt khuếch tán ra. Chuyên môn khắc chế thể tu Đại Nhật Thần Quang. Tàn dã mặt đen trắng hán bên ngoài thân không ngừng diễn sinh ra huyết nhục. Quanh mình trào lên trong táng thân hà. Một viên to lớn ánh mắt, trên mặt sông hiển hiện, ánh mắt bên trong phản chiếu xuất mặt đen trắng hán, thoáng chốc ở giữa, liền gặp tất cả Đại Nhật Thần Quang, đều ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại chiếu ở ánh mắt bên trong phản chiếu ra cái kia mặt đen trên người thanh niên lực lưỡng. Tịch Dương, Chí Khúc, Đại Nhật, mặt đen trắng hán khôi phục nhục thân. Một bên dường như chế giễu, dường như kinh ngạc nói, thật đúng là nhượng người ngoài ý muốn, Thái Hạo dưới trướng Đại Thần Quan, lúc nào hiểu được như vậy đồng tâm hiệp lực rồi. Tịch Dương Đại Thần Quan hành tẩu bên ngoài, Chí Khúc Đại Thần Quan tự mình xuất thủ, đem hắn người giấu ở Tịch Dương Đại Thần Quan bản thân, chiếm cứ khối kia không gian bên trong. Chỉ cần nhìn không thấu Tịch Dương Đại Thần Quan, liền không có khả năng xem thấu Chí Khúc Đại Thần Quan đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Không ai có thể phát hiện, quỷ quần bên trong, toàn thịnh thượng hạ đều bị băng vải kéo chặt lấy băng vải người. Trầm mặc một chút, hắn tứ chi thượng băng vải, đều tại đây khắc tản ra, lúc này mới có thể nhìn thấy. Hắn căn bản không có thường nhân tứ chi. Cái gọi là tứ chi, tựu là từng khỏa nhượng người hãi đến hoảng ánh mắt hội tụ mà thành. Bây giờ viên kia khỏa hình thái khác nhau ánh mắt, một cái tiếp một cái biến mất không thấy. Xung quanh trong táng thân hà, một khỏa lại một khỏa to lớn ánh mắt nổi lên, toàn thân tràn đầy sát cơ, hai mắt hiện ra huyết quang nữ tu. Từ quỷ quần bên trong đi ra, trong ngày thường tiếu mục doanh doanh, tựa hồ đối với ai cũng không có ác ý nữ tu. Giờ phút này lại phảng phất sát thần hàng thế, toàn thân làm tan không ra sát khí, đã ngưng tụ thành hắc vụ, không ngừng tràn ra, giống như điên dại, nàng mắt lạnh nhìn Tịch Dương Đại Thần Quan, đã tới ba vị, vậy còn dư lại ba vị. Hẳn là cũng đều tới. A, đường đường Thái Hạo Thiên Đế dưới trướng Đại Thần Quan. Ở thời đại này, lại thành này tấm đi ra ngoài đều muốn bão đoàn đức hạnh. Thái Hạo Thiên Đế quả nhiên là xuống dốc. Năm đó thập đại Đại Thần Quan, tối thiểu coi như được là cái hán tử. Bây giờ, các ngươi bọn này mặt hàng, nhiều lắm là chỉ quyền hành phụ thuộc mà thôi. Bị tước đoạt quyền hành, cũng không chút nào nhượng người ngoài ý muốn, bị nữ tu điểm ra đến, cái khác ba vị Đại Thần Quan cũng không có ý định tiếp tục ẩn giấu đi. Tịch Dương Đại Thần Quan vị trí, không gian một cơn chấn động, phảng phất bị triệt bỏ một tầng ngụy trang mạng che mặt. Sáu vị thân hình Đại Thần Quan, cùng một chỗ xuất hiện ở đây. theo 6 vị đại thần quan hiện thân, giấu ở trong táng thân hà băng vải người. Trên đầu băng vải cũng theo đó tản ra một viên to lớn, ánh mắt xung quanh dán chặt lấy lít nha lít nhít, nhượng người phát lạnh ánh mắt. Theo những ánh mắt biến mất, băng vải người liền chỉ còn lại thân thể. Từng viên ánh mắt không ngừng tại phụ cận nổi lên. Nơi này chảy xuôi tứ đại nước sông mạng, bắt đầu bị lực lượng dẫn dắt đến, không ngừng hướng về trung tâm hội tụ. Bốn loại dòng sông lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, cực kỳ càng thêm hỗn loạn, càng thêm cuồng loạn biến hóa, tầng tầng lớp lớp, đem 6 vị đại thần quan vị trí bao phủ lại. Cuồng loạn lực lượng khiên động nơi đây trấn áp, trực tiếp đem nơi này không gian đều cùng bên ngoài ngăn cách ra. Dự phòng chí khúc đại thần quan thấy tình thế không ổn, mang người đi đường, một viên kéo dài nghìn dặm to lớn ánh mắt, con người chậm rãi co lại thành một đầu tinh tế khe hở. Trong khe hở, Tịch Dương đại thần quan cái bóng ở nơi đó nổi lên. Cùng một thời gian, Tịch Dương đại thần quan bản thân cũng phảng phất bị cự lực đè xuống, giống như là muốn đem hắn còn sống chèn chết. Chí khúc đại thần quan vung tay lên, không gian một trận vặn vẹo, một tia không gian bị phát triển không ngừng phóng đại. Ngay tại lúc giờ khắc này, chí khúc sắc mặt đại thần quan hơi đổi, loại này đè ép lực lượng bỗng nhiên thay đổi, biến thành mượn lực dựa thế, mượn dùng hắn lực lượng. Thân hình Tịch Dương đại thần quan trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, Tịch Dương đại thần quan liền xuất hiện ở vòng vây. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ xung quanh từng khỏa to lớn ánh mắt không ngừng vùi đầu vào thủy mạch bên trong. Nguyên bản rắc rối phức tạp thủy mạch mạng, giờ phút này toàn bộ tụ đến, hóa thành một viên to lớn vô cùng thủy cầu, đem còn lại 5 vị đại thần quan toàn bộ nhốt ở bên trong. Thủy cầu hiện ra từng khỏa to lớn ánh mắt, bê cùng một chỗ lặng lẽ liếc qua Tịch Dương đại thần quan, liền cũng không tiếp tục để ý tới hắn. Tịch Dương đại thần quan tâm niệm tật truyền, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lần trước thời điểm chiến đấu nghĩ lầm, mấy người bọn hắn đại thần quan toàn bộ đều nghĩ sai. Thượng cổ địa phủ mấy vị này căn bản không phải nắm giữ cái gì quyền hành, bọn họ cũng không phải là không quan tâm hắn Tịch Dương chi quang, mà kiêng kỵ nhất ngược lại là Tịch Dương quyền hành. Thượng cổ địa phủ 3 vị này toàn bộ đều là bị thọ nguyên hạn chế sinh linh, lần trước bọn hắn căn bản không dám vận dụng toàn lực, nhưng lần này không đồng dạng. Tịch Dương chi quang huy sái ra, chiếu xuống viên kia to lớn thủy cầu, không dùng được, tất cả quang huy đều bị tứ đại thủy mạch lực lượng chặn. Giấu ở thủy mạch bên trong to lớn ánh mắt không lọt vào mắt thời khắc này Tịch Dương đại thần quan. Tất cả lực lượng đều ẩn nhằm vào nội bộ, nhưng vào lúc này, một bộ trường sam màu trắng, tóc dài xóa vai nữ tử, mặt mỉm cười, đi bộ nhàn nhã, từ đằng xa từng bước đi tới, nhìn như chậm rãi dạo bước, kỳ thực thuấn tức hơn 10 dặm chi địa, mấy bước phía dưới cũng đã kéo gần lại đầy đủ khoảng cách. Tịch Dương đại thần quan huy sái lấy Tịch Dương thần quang, chiếu ở nữ tử kia trên mặt, đối phương 16 tuổi khuôn mặt, phi tốc già đi, cho đến biến thành một dần dần già đi, dưới gương mặt rủ xuống lão ẩu. Đối phương bước chân tiến tới có chút dừng lại, đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, lão ẩu nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chết rồi, Tịch Dương đại thần quan nhưng không có dừng bước lại, hắn phi tốc hướng về chỗ sâu thối lui, nhưng mà sau một khắc, lưu tại chỗ lão ẩu, chậm rãi hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà sau lưng Tịch Dương đại thần quan, nữ tu đã từ phía sau hắn bóp chặt cổ của hắn, ngân tuyến bay ra, trong nháy mắt đem hai người quấn thành một kén tầm. Tịch Dương đại thần quan cùng một chỗ chôn vùi, Nữ tu trong miệng phát ra một tiếng trầm ổn giọng nam, tràn ngập khí tức hủy diệt. Tại nữ tu trong cơ thể bộc phát, đúng chôn vùi nhục thân, hủy đi thần hồn, hóa đi ý thức lực lượng, hiến tế hết thảy tất cả, mới có thể có đến. Tịch Dương đại thần quan trầm mặt, trong ngực hiện ra một cùng hắn giống nhau như đúc pho tượng đồng thau, bê pho tượng bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt hiện ra cùng Tịch Dương đại thần quan đồng dạng thần thái. Tại bộc phát trong nháy mắt, thân hình Tịch Dương đại thần quan biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì một cùng hắn giống nhau như đúc lớn pho tượng đồng thau, bị Trương Chính Nghĩa ôm lấy. Oanh một tiếng tiếng vang, màu đen chôn vùi thủy triều, hóa thành một viên căng phồng lên hắc cầu. Thoáng qua, thanh âm cũng theo đó chôn vùi, cự cầu vô thanh vô tức khuếch tán đến hơn 10 dặm lớn, lại sụp đổ trở về, hoàn toàn biến mất không thấy. Hơn 10 dặm trong phạm vi hết thảy đều bị triệt để chôn vùi. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt lấy toàn bộ quá trình, ánh mắt nhìn về phía chỗ càng sâu địa phương, thân hình của hắn cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần này mục tiêu thứ nhất, chỉ Tịch Dương đại thần quan. Tại giải quyết trước Tịch Dương đại thần quan, cái khác đều chuẩn bị tuyển hạng. Hắn vòng qua viên kia to lớn thủy cầu, không có đi tham gia nơi này chiến đấu, mà là đi đuổi trốn đi Tịch Dương đại thần quan. Gia hỏa này có thể từ Trương Chính Nghĩa nhận lấy mạng sống, cũng coi là có chút tài năng. Tần Dương không biết Tịch Dương đại thần quan chạy trốn tới thế nào rồi, nhưng không trọng yếu, hắn chỉ cần biết rằng mục đích của đối phương hơn là cái nào, như vậy đủ rồi. Tần Dương trước một bước chạy tới kỳ dị dây leo vị trí, lẳng lặng chờ lấy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền gặp được nửa người đã không thành hình người Tịch Dương đại thần quan xuất hiện. Tịch Dương đại thần quan xa xa nhìn qua vách đá trong khe hở mọc ra kỳ dị dây leo, nhìn phía trên treo to to nhỏ nhỏ linh quả, từng bước đi vào kỳ dị dây leo trước. Hắn ngắm nhìn bốn phía, vươn tay ra hái kỳ dị quả. Đúng lúc này, hắn triển khai lòng bàn tay, hiện ra một vòng mờ nhạt sắc đại nhật. Đại nhật tại lúc này phảng phất chìm vào đường chân trời, quang huy càng ngày càng ảm đạm. Cùng một thời gian, Tịch Dương đại thần quan đã rất mặt mũi già nua, cũng biến thành càng thêm già nua, áp chế không nổi dáng vẻ già nua phun ra ngoài, tùy theo mà đến tử khí cũng xen lẫn tại dáng vẻ già nua bên trong hiển hiện. Càng ngày càng ảm đạm mờ nhạt, Tịch Dương không khác biệt lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Trong nháy mắt, phương viên vạn dặm chi địa đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Trong lúc nhất thời, nơi này tất cả sinh linh, không quan tâm đúng âm hồn quỷ vật, vẫn là quỷ quyệt dị chủng, thọ nguyên đều ở trong nháy mắt hao hết. Đồng dạng, theo sát tới, ẩn giấu đi thân hình Tần Dương, khuôn mặt cũng bắt đầu cấp tốc già yếu. Thọ nguyên tiết áp, phi tốc trôi qua, già nua đến tựa hồ chỉ còn lại một hơi. Tịch Dương đại thần quan quay đầu nhìn về phía Tần Dương vị trí, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng cũng bắt đầu một viên chóc ra. Hắn chạy tới phần cuối của sinh mệnh, xem ra người cũng không có tránh thoát thọ nguyên trói buộc. Cũng không có hiểu như vậy ta. Thân hình Tần Dương từ ẩn tàng bên trong rơi xuống ra, eo thân của hắn không còn đình chỉ, trên mặt trải rộng ra đốm mồi, nhãn thần đều trở nên đục ngầu. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, răng cũng cởi theo rơi xuống hơn phân nửa. Tìm đường sống trong chỗ chết, thật là đủ hung ác. Tịch Dương đại thần quan đem mình còn lại tất cả thọ nguyên toàn bộ thiêu đốt, chỉ còn lại cuối cùng một tia hỏa tinh, lưu lại cuối cùng thời gian một nén nhang, coi đây là đại giới để thực lực bản thân tăng lên. Đồng thời, hắn chấp trưởng Tịch Dương quyền hành. Tại hắn thọ nguyên sắp hao hết, phù hợp cũng biết thẳng tắp kéo lên, có thể phát huy ra quyền hành lực lượng, cũng giờ khắc này thẳng tắp tăng vọt. Tại thời khắc này, mặt trời chiều ngã về Tây, tất cả tại cái phạm vi này nội sinh linh, chỉ cần còn bị thọ nguyên gông cùm xiềng xích, bọn họ thọ nguyên liền sẽ đi theo xuống núi mặt trời cùng một chỗ, lâm vào yên lặng. Đây cũng là quyền hành lực lượng chân chính. Quy tắc lực lượng, không phải thuần túy lực lượng có thể ngăn cản. Tần Dương run run rẩy rẩy vươn tay, đối Tịch Dương Đại Thần Quan duỗi ra một ngón tay cái. Ngươi thắng. Thoại âm rơi xuống, tuổi thọ của hắn liền tại lúc này hao hết, sinh cơ dập tắt, mí mắt gục xuống. Tịch Dương Đại Thần Quan không để ý đến đối phương, mà chuyển thân duỗi ra một cây trải rộng tử khí ngón tay. Nhẹ nhàng tại một viên kỳ dị quả quả ngạnh thượng vừa gõ, kỳ dị quả liền rơi vào đến trong lòng bàn tay. Tịch Dương Đại Thần Quan không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem nuốt xuống. Sau một khắc, Tịch Dương Đại Thần Quan sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn hai mắt nổi lên, muốn làm gì? Lực lượng cũng đã bắt đầu cấp tốc suy giảm. Nhìn lại, rõ ràng đã thọ tận mà chết. Cùng một lão thịt khô đồng dạng Tần Dương đã mở mắt. Tần Dương chậm rãi nắm vuốt hóa huyết ma đầu, xuất ra một viên tháp hương. Tại hóa huyết ma đầu chán bay sượt, tháp hương mũi nhọn bị nhen lửa, lượn lờ khói nhẹ phiêu khởi, chui vào đến Tần Dương trong lỗ mũi. Sinh cơ tại Tần Dương trong cơ thể một lần nữa nhóm lửa. Cái kia mặt mũi già nua cũng bắt đầu một lần nữa hướng về tuổi trẻ khôi phục, lại cháy lên sinh cơ. Tần Dương liền bóp tắt tháp hương, đem thu hồi khước tử hương, vong giả chi giới đặc sản. Ở bên kia đúng ác độc nhất tà vật, đến người sống chi giới, chính là thần kỳ nhất bảo vật. Bỏ mình trong vòng 7 ngày, người chi nhưng lại cháy lên sinh cơ. Lão gia hỏa, làm người đâu, tuyệt đối đừng đắc ý quên hình. Dù là không đem địch nhân siêu độ hạ táng, tối thiểu cũng muốn nghiền xương thành cho, mới có thể yên lòng. Úp, quên, ngươi khả năng không phải người. Tần Dương chuyển ra một cái ghế, ngồi tại đỉnh núi lẳng lặng nhìn. Mặt khác, vật này gọi kỳ dị quả, đúng ta nuôi, ngươi ăn cái kia không phải hoàn chỉnh thành thục kỳ dị quả, chỉ nửa thành phẩm, biết ăn đau bụng. Lão nhân gia, ngươi hẳn là còn có ngô 30 thời gian hô hấp, ngươi thọ nguyên liền sẽ hao hết. Tịch Dương quyền hành chấp trưởng già, nhưng không có biến thành chẳng lành cơ hội. Ai nha, cũng không tốt, ta đắc ý vong hình. Trong mắt Tịch Dương Đại Thần Quan nổ bắn ra hai đạo thần quang, run run rẩy rẩy vươn tay chỉ hướng Tần Dương. Tần Dương vung tay lên, đem một khối cánh cửa lấy ra ngăn tại trước người, lực lượng trong cơ thể trực tiếp rót vào đến trong cửa đá. Trên ván cửa có một tay cầm đao bổ củi đầu chọc bóng lưng. Ở trong mắt Tịch Dương Đại Thần Quan nổ bắn ra ngoài ánh mắt, rơi vào cái bóng lưng này trong nháy mắt, hắn liền phảng phất nhìn thấy có một đầy người sát khí, tay cầm nhỏ máu đao bổ củi đầu chọc, đưa lưng về phía hắn, tiện tay chém ra một đao, chảm diệt hết thảy đao quang, chính giữa thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn đã là nỏ mạnh hết đà ý thức chảm diệt. Đáng sợ sát khí cùng sát khí nương theo lấy đao quang ở chỗ này nở rộ ra, ánh đao lướt qua chỗ mắt thường thấy cực hạn, đều bị một đao chém thành hai đoạn. Tần Dương một ngụm đem trong cơ thể Tịch Dương Đại Thần Quan bay ra mờ nhạt sắc đại nhật thôn phệ, đem chìm vào trong hải nhãn, phong vào phong thần sách. Nhìn cánh cửa, Tần Dương chậc chậc có âm thanh. Tần đầu chọc vẫn là mạnh, dù chỉ là ấn ra hắn xuất thủ lúc một màn kia, đều có thể xem như pháp bảo dùng. Không không không, phải nói là Tần đầu chọc quá mạnh, một kích liền đem Tịch Dương Đại Thần Quan dây. Nơi này phát sinh hết thảy